Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 199, người máu lạnh, góc chuyện audio.com. Ha ha ha, quân chiến thiên lại không hề có ý định dừng tay, lại là bắt lấy xiêm y bên trong của Mục Oánh Oánh. Một mảnh trắng nõn lộ ra, làm vốn là có chút điên cuồng hắn càng thêm điên cuồng. Tẩu tử lớn tuổi như vậy, còn bảo dưỡng tốt như vậy, thật là khó được, quân chiến thiên cười ha ha. Một tay bắt lấy đoàn mềm mại nào đó, một bên cất tiếng cười to, Mục Oánh Oánh trên mặt không có bất luận cái gì hoảng sợ, cũng không có bất luận cái gì thỏa hiệp, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn quân chiến thiên động tác, ánh mắt kia không có nửa điểm tình cảm, liền tựa như một máy móc băng lãnh. Quân chiến thiên, ngươi dừng tay cho ta. Một bên quân chiến hùng điên cuồng giãy giụa, nhưng là thân mình của hắn chính là bị xích sắt khóa lại. Nơi nào giãy giụa được, ngược lại làm xích sắt ghim vào da thịt, máu tươi chảy xuôi mà ra. Ha ha ha, quân chiến thiên căn bản mặc kệ quân chiến hùng gào thét. Đã đem quần Mục Oánh Oánh lôi kéo xuống dưới, lộ ra một cái tiểu nội nội màu đen viền ren. Người đã hơn 40 tuổi, nhưng là làn da của nàng lại giống như xử nữ 28 bình thường trắng nõn. Càng làm cho quân chiến thiên điên cuồng, một phen kéo ra tấm màn che cuối cùng, quân chiến thiên điên cuồng, ngươi cái tên điên này, ngươi phải bị thiên lôi đánh xuống, ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi, nhìn đến động tác của quân chiến thiên, quân chiến hùng cả người đều lâm vào trạng thái bùng nổ. Nữ nhân chính mình yêu nhất, thê tử của mình, thế nhưng bị đệ đệ của mình làm bẩn như vậy. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được. Về phần Mục Oánh Oánh, lại là lạnh lùng nhìn quân chiến thiên, tùy ý hắn ở trên người chính mình nhúc nhích, hoàn toàn không có nửa điểm tình cảm, dường như thật sự chỉ là một bộ thi thể lạnh như băng. Mục Oánh Oánh lạnh nhạt làm viên tâm lửa nóng kia của quân chiến thiên dần dần lạnh xuống. Đình chỉ động tác, nhìn toàn thân Mục Oánh Oánh bị chính mình bóp niết che kín vết ngấn. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của nàng, quân chiến thiên khóe miệng hiện ra một mặt châm chọc tươi cười. Nếu ngươi không muốn con của ngươi xảy ra chuyện, tốt nhất thức thời một chút. Mục Oánh Oánh ánh mắt không hề cảm tình kia chính là biến đổi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hầu hạ ta, ta cam đoan bỏ qua nhi tử của ngươi. Nhìn đến Mục Oánh Oánh động dung, quân chiến thiên cười lạnh nói. Mục Oánh Oánh trong mắt tràn ngập sinh cơ rốt cục lộ ra nửa điểm sắc thái. Mà lúc này, quân chiến thiên cũng là cởi bỏ xiềng xích của Mục Oánh Oánh. Còn dựng thẳng vòng eo, nhìn biểu tình âm lãnh kia của quân chiến thiên, Mục Oánh Oánh trong mắt tràn ra nước mắt, nghĩ tới con độc nhất của mình. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống. Không cần, không cần a, quân chiến hùng trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Tận mắt nhìn thấy nữ nhân của mình đi hầu hạ một cái nam nhân khác. Cái này làm cho hắn làm sao có thể chịu được, cho dù nàng là vì con của bọn hắn. Mục Oánh Oánh lại hướng tới quân chiến hùng ném một cái ánh mắt quyết biệt. Sau đó một ngụm liền hướng quân chiến thiên táp tới. Phanh, một tiếng, ai ngờ đến liền ở ngay lúc này. Quân chiến thiên lại là một cước đem cả người Mục Oánh Oánh đá bay ra ngoài. Mục Oánh Oánh há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra. Nặng nề mà ngã trên mặt đất. Ha ha, muốn đoạn ta gốc rễ. Ha ha, ngươi nghĩ cũng quá ngây thơ đi. Ta sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện. Ngươi yên tâm, quân chiến thiên cười ha ha. Đã nhặt quần lên hướng tới cửa đi đến. Cũng vừa lúc ở lúc này, cửa sắt bị mở ra. Ăn mặc một bộ màu đen váy lụa hắc chi chu từ bên ngoài đi đến. Thiên ca, Bạch Lang cùng Bạo Hùng đã trở lại, Thẩm Mật Nhi đã bắt tới tay, bất quá ra một ít ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Quân chiến thiên trầm giọng nói. Chấm, Bạch Lang đang chờ ở bên ngoài, nói muốn đích thân nói cho ngươi. Vậy thì tốt, đem nàng cột lên đi, cẩn thận trông coi. Chỉ Mục Oánh Oánh đã ngã trên mặt đất, quân chiến thiên ném xuống một câu này rồi rời đi tầng hầm. Tầng hầm to như vậy chỉ có tiếng mắng chửi điên cuồng của quân chiến hùng vang lên. Quân chiến thiên rất mau đã đi tới đại sảnh, Bạch Lang cùng Bạo Hùng sớm đã chờ đợi ở nơi đó. Trên mặt đất, còn nằm một người dáng người nhỏ xinh, khuôn mặt lại cực kỳ đáng yêu, tóc đỏ mỹ nữ. Đúng là Thẩm Mật Nhi. Không nghĩ tới Thẩm Phong tiếu lão bất tử kia còn có thể sinh ra một cái cô nàng xinh đẹp như vậy. Nói đi, rốt cuộc xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Quân Chiến Thiên đặt mông ngồi ở trên chỗ ngồi, không có lại xem Thẩm Mật Nhi đang nằm trên mặt đất liếc mắt một cái. Đạt tới loại cấp độ này của hắn, cái dạng gì nữ nhân không có, sở dĩ muốn đối với Mục Oánh Oánh ra tay, cũng bất quá là kích thích Quân Chiến Hùng mà thôi. Đương nhiên, nếu là Thẩm Phong Tiếu ở chỗ này, hắn không ngại ngay trước mặt Thẩm Phong Tiếu hung hăng giày xéo nữ nhi của hắn. Ở thời điểm bắt nàng gặp một cao thủ, nếu không phải Bạo Hùng tiếp ứng, khả năng không có biện pháp mang về. Bạch Lang nhàn nhạt nói, ốc, cao thủ, có biết là ai? Nhìn bộ dạng hắn rất trẻ, mới vừa rồi cùng Hắc Chi Chu rằng co, hẳn là trước đó không lâu quấy nhiễu Minh Châu thị gió nổi mây phun. Tô Phàm, Bạch Lang nói, chiến lực của hắn như thế nào? Quân Chiến Thiên nhíu mày nói, rất mạnh, lúc này nói chuyện lại là Bạo Hùng, hắn đã trúng một côn của ta. Thế nhưng không có đập nát xương cánh tay của hắn, nếu là đơn đả độc đấu, ta cũng không dám dễ dàng nói sẽ thắng. Xem ra quả nhiên có chút tài năng. Được rồi, trước tạm thời mặc kệ hắn, trước thu thập Thẩm Phong Tiếu đi. Đã liên hệ được hắn chưa? Ân, đã liên hệ được, lão bất tử này mới từ nước ngoài trở về. Bạch Lang trầm giọng nói, vậy là tốt rồi, nói cho hắn, nếu như muốn gặp nữ nhi của hắn, buổi tối 8 giờ, tại hộp đêm Tulip gặp. Hảo, Bạch Lang thật mạnh gật gật đầu. Trước tiên đem cô nàng này mang vào đi, trước khi Thẩm Phong Tiếu xuất hiện, không nên động nàng, đã hiểu. Bạch Lang gật gật đầu, sau đó khiêng Thẩm Mật Nhi lên, liền hướng tầng hầm đi đến. Tô Phàm, ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì ngăn trở bước chân của ta. Lạnh lùng ném xuống một câu, Quân Chiến Thiên cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng tới trên lầu đi đến. Hắn cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một chút, sau đó chờ đợi ban đêm đến. Chỉ cần qua đêm nay, hắn sẽ là Minh Châu Thị Hắc Dạ Chi Vương. Về phần một cái Tô Phàm nho nhỏ kia, không có chút nào bị hắn để ở trong mắt. Bắc đấu hội, phòng hội nghị, đang nghiên cứu thế lực của Quân Chiến Thiên. Đám người Tô Phàm bỗng nhiên nhận được tin tức, đã liên hệ được Thẩm Phong Tiếu. Uy, ta là Tô Phàm. Tô Phàm một phen nhận lấy điện thoại Lâm Báo đưa tới. Tin ta có việc, đầu điện thoại bên kia, truyền đến thanh âm của Thẩm Phong Tiếu. Nữ nhi của ngươi bị bắt cóc, chuyện xảy ra đột nhiên, ta không có biện pháp cứu nàng. Cảm ơn hảo ý của Phàm Thiếu. Việc này ta đã biết. Đầu điện thoại bên kia Thẩm Phong Tiếu bình tĩnh đáng sợ. Phảng phất bị bắt đi không phải nữ nhi của mình. Này ngược lại làm Tô Phàm có chút kinh ngạc. Đều lúc này, lão gia hỏa này còn đang bán cái gì cái nút. Ngươi hẳn là biết là ai bắt đi nàng. Chẳng lẽ ngươi tính toán một mình đi cứu nữ nhi của ngươi sao? Không, ta sẽ vì nàng báo thù. Thẩm Phong Tiếu thanh âm lạnh nhạt đáng sợ, nghe được một câu như vậy, Tô Phàm cả người đều ngẩn người. Tên hỗn đản này, hắn chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt nhìn nữ nhi của mình nhận lấy cái chết? Đang muốn nói vài câu, đầu điện thoại bên kia cũng đã cắt đứt điện thoại, mặc kệ Tô Phàm như thế nào gọi, đều gọi không được. Vương bát đản, giận dữ Tô Phàm một phen đem điện thoại ném xuống đất. Tạp đến dập nát, editor, Suanmi 0562, nguồn Chueni, com, cách chương.